đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1122, cũng thịnh hành phá thai. Góc truyện audio.com, cái này đổi thành Phương Ngữ Hinh giật mình, nhưng ta làm sao lại nhớ là ngày 15 tháng 7 a? Ngày nào đó, là ngày quỷ tiết trong truyền thuyết, nếu như thật sự có thể xem là ngày âm khí nặng nhất thì hẳn là ngày 15 mới đúng. Này ta cũng không biết, nhưng các nàng đều sinh vào ngày mùng 7 tháng 7. Kia, nếu như đều cùng sinh một ngày, vậy khẳng định sẽ không phải là để các nàng đi làm cái chuyện kia đi. Chàng hoài nghi là có người đang luyện tà công sao? Nói đến tu luyện tà công, trong đầu Đông Phương Ngữ Hinh người thứ nhất nàng nghĩ đến dĩ nhiên là U Minh Vương. Hãn U Minh Vương này là người có hiềm nghi rất lớn. Ai bảo hắn luôn luôn không bình thường như vậy, làm cho người ta luôn có cảm giác thấy rất kỳ quái đây. Không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Tà Dịch thở dài, hắn cũng cảm giác việc này cùng U Minh Vương có liên quan, nhưng không chứng cứ a, này thì cũng thôi đi, nhưng khoảng thời gian trước lại có tin tức truyền đến, mất tích rất nhiều đứa nhỏ khoảng 7 tuổi, ngày sinh của bọn họ cũng thật khéo là ngày nào đó. Đứa nhỏ, Đông Phương Ngữ Hinh sắc mặt lạnh lùng, ngươi luyện công cũng không có việc gì, nhưng tại sao phải dùng tới đứa nhỏ? Hình nhi, chuyện này cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì, trên đời này nếu là thật sự có chuyện như thế, vậy cũng còn có rất nhiều người muốn khích trương chính nghĩa, nhưng hiện tại, lại nghe nói, mất tích một ít nữ nhân có thai. Nữ nhân có thai, chớ không phải là, nữ nhân có thai cũng phải cái kia gì sao? Lẽ nào là cùng chuyện này có liên quan? Nghe nói đã có trên 100 người mất tích, hình nhi, nàng cùng Uất Trì Nhu Tình đều đang mang thai, cho nên ta muốn mau chóng mang mọi người trở về. Này tiểu Hoan Hoan cùng tiểu Nhạc Nhạc đều mới 5 tuổi, tự nhiên là sẽ không có việc gì, bọn họ cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Mục tiêu của người nọ là đứa nhỏ 7 tuổi, nhưng nữ nhân có thai. Này, Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho tốt. Nữ nhân mất tích trong lòng nàng thật bất đắc dĩ, nhưng là nàng cũng không có biện pháp. Nhưng đứa nhỏ mất tích, nàng còn nhớ thời điểm không thấy tiểu Hoan Hoan, nàng đều sốt ruột không biết đã thành bộ dáng gì. Tại thời điểm kia, nàng mới hiểu được làm phụ mẫu cũng không dễ dàng. Mà tiểu Hoan Hoan của nàng, chỉ là tạm thời mất tích, sau này lại tìm được. Nhưng một ít đứa nhỏ mất tích này, có khả năng sẽ không thể trở về được nữa. Sinh ngày mùng 7 tháng 7, này cũng không phải chuyện bọn họ có thể lựa chọn, bọn họ nên chết sao? Mà nữ nhân có thai mất tích, nữ nhân, vì sao phải gọi là nữ nhân? Bởi vì bọn họ có thể mang thai đứa nhỏ của chính mình. Một nữ nhân mà không thể mang thai đứa nhỏ thì chính là không hoàn chỉnh. Cho dù là chính bản thân các nàng, cũng sẽ cảm giác thấy rất đáng tiếc. Này Đông Phương Ngữ Hinh biết, Uất Trì Tà Dịch biết, bọn họ cũng đều biết. Mà chính mình cũng mang thai, nàng biết bọn họ đối với chính mình chờ đợi, đối với đứa nhỏ chờ đợi. Mang thai là chuyện cỡ nào vĩ đại, nhưng nếu như cái này thành lý do các nàng phải chết vậy. Thế giới này, cũng quá. Gạch nối, bất chi bất giác, phía trước bỗng nhiên truyền đến thanh âm tranh cãi ầm ĩ. Cái gì, không có dược phá thai, là thanh âm của một người nam nhân, trung khí 10 phần a. Đúng vậy, gần đây người tới mua dược này. Góc truyện audio.com, rất nhiều, này, hiện tại cũng đều lưu hành phá thai a. Ai nói, còn không phải không có biện pháp sao, phá thai tổng so với không có mệnh quan trọng hơn đi. Đại phu, ngươi có thể giúp ta làm một chút dược không? Ta không muốn nương tử ta chết. Cách chương.